chỉ ra muốn cùng Hạ Bình chiến đấu, để hắn rõ ràng chính mình năng lực. Xong, cái này Hạ Bình triệt để xong. Bị dạng này trực tiếp điểm tên, hắn dù cho muốn không nên chiến đều khó có khả năng. Cũng không phải sao. Một khi tiểu tử kia ở chỗ này lùi bước, cái kia chính là nhát gan trộm cướp, tại Viêm Hoàng Đại học danh tiếng đều sẽ hủy, cái nào sẽ còn coi trọng hắn, thậm chí ngay cả võ đạo tâm cảnh đều sẽ bị hao tổn. Hắn không thể không chiến, nhưng là cùng những cái kia áp chế chính mình tu vi cường giả, danh xưng võ giả cảnh vô địch xã đoàn xã trưởng so sánh, tiểu tử kia căn không có bất kỳ phần thắng nào. Rất nhanh tiểu tử này liền không thể đắc chí, tất nhiên sẽ lọt vào thê thảm đau đớn giáo huấn. Rất nhiều học sinh đều là nghị luận ầm ĩ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này rầm rộ, bị rất nhiều xã đoàn cố ý nhằm vào, đoán chừng cái này Hạ Bình cũng là Viêm Hoàng Đại học đệ nhất nhân. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 355, sự tình làm lớn chuyện. Từng cái xã đoàn phát ra thành mình, chỉ ra muốn khiêu chiến Hạ Bình, muốn cho cái này cuồng vọng tân sinh một chút giáo huấn. Tin tức này cũng lập tức bao phủ toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, bị vô số học sinh biết được. Thậm chí một số học sinh tinh anh, một số lao sư cũng có nghe thấy. Lúc này ở Viêm Hoàng Đại học một ngôi biệt thự bên trong, một đám nữ hài tụ tập tại biệt thự đại sảnh, oanh oanh yến yến rất nhiều. Tô tỷ tỷ. Tại sao có thể có nhiều như vậy võ đạo xã đoàn nhằm vào này vô sỉ lưu manh, sẽ không phải là ngươi vận dụng mị lực, để những xã trưởng đó nhằm vào tên lưu manh kia à? Một cái mắt to nữ hải hiếu kỳ hỏi. Còn lại nữ hải cũng là nhao nhao nhìn lấy Tô Cơ, nhiều như vậy xã đoàn chủ động công kích Hạ Bình, kêu gào muốn cùng Hạ Bình chiến đấu, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này có chút không giống bình thường. Ta mới không có làm loại này nhảm chán sự tình. Tô Cơ tức giận nói, cái này thuần túy cũng là này Hạ Bình ưa thích tìm đường chết, đêm qua thế mà còn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt phách lối, nói vân tiêu giới học sinh không người, từng cái đều là thủy hóa, liền vương gia huyết mạch hắn cũng dám nói xấu, có thể nghĩ bao nhiêu người bởi vì loại lời này tức giận. Nàng mười phần im lặng, hoàn toàn không nghĩ tới tên lưu manh kia thì ra là như vậy người điên, dám ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mở địa đồ pháo, đây rõ ràng là muốn xúc phạm nhiều người tức giận a. Những vân tiêu đó giới thiên tài, xuất thân vương gia gia tộc hậu nhân, cái nào không phải tâm cao khí ngạo người. Trong đó có lẽ có một số tâm tư thâm trầm, hỉ nộ không lộ người, nhưng là đại bộ phận đều là huyết khí phương cương võ giả. Căn chịu không được dạng này châm trọng. Không đem cái kia hôn đản Hạ Bình triệt để đánh tan, vậy bọn hắn còn có cái gì mặt mũi? Chẳng phải là thừa nhận chính mình những này vân tiêu giới học sinh đều là thủy hóa, tất cả đều là dựa vào cắn thuốc tài năng tấn thăng. Ta còn tưởng rằng đây là Tô tỷ tỷ mưu kế đâu, không nghĩ tới tất cả đều là tên kia ưa thích tìm đường chết. Đáng đời à, đã sớm nhìn ra đó là cái vô sỉ kẻ đổi bại. Ỷ vào chính mình có quyền có thế, còn có chút tiền, liền đến chỗ hoành hành bá đạo, không biết trà đạp nhiều thiếu nữ hài, hiện tại rốt cục lọt vào báo ứng. Xem ra căn không cần chúng ta động thủ, muốn thu thập này vô sỉ lưu manh, tại Viêm Hoàng Đại học vừa nắm một bò to. Có dạng này tuổi mục địch nhân, thật sự là quá không thú vị, còn không chờ chúng ta động thủ, chính mình liền tự sát. Chờ đến tên kia bị người hành hung một trận về sau, chúng ta liền đi bỏ đá xuống giếng. Đem hắn y phục lột sạch, dán tại Viêm Hoàng Đại học ngoài cửa một đêm, để cho người ta đánh hắn tiểu di di, dạng này tài năng giải hận. Một đám nữ hải liệu díu, đều là đối Hạ Bình mười phần xem thường, cho rằng tiểu tử này xúc phạm nhiều người tức giận, này là tuyệt đối không có kết quả gì tốt, có nữ hải vô cùng bưu hãn. Trực tiếp muốn ra các loại trả thù biện pháp. Tô Cơ cũng rất là chờ mong nhìn thấy cái kia hôn đản bị hành hung một trận trang diện, cái này kêu là làm báo ứng. Lúc này, Hạ Bình đang xem trường học diễn đàn, nhìn lấy từng cái xã đoàn thanh minh, từng cái lên án thiếp mời, rất có điểm mưa gió nổi lên, quần tình mãnh liệt vị đạo. Đại ca, chuyện bây giờ làm lớn chuyện. Phùng Hoa Đường lập tức gọi điện thoại tới. Kiếm đạo xã, đao đạo xã, thậm chí này quyền pháp gì xã, cước pháp xã loại hình võ đạo xã đoàn đều muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hiện tại phong thanh rất căng, chúng ta vẫn là thu thập kiện hàng, nhanh đi khác chỗ trốn tránh đi. Hắn hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng, bị nhiều như vậy võ đạo xã đoàn nhằm vào. Đây quả thực là toàn bộ trường học đều là mình địch nhân, áp lực đó là rời núi lấp biển tới. Bình thường người đã sớm hoảng sợ nước tiểu. Dù cho Phùng Hòa Đường hắn không phải người trong cuộc, nhưng là cũng có thể cảm nhận được cái này cố kinh khủng áp lực, mà thân là người trong cuộc Hạ Bình liền càng thêm không cần phải nói. Tránh cái dám, để cho bọn họ tới, ta có thể cho bọn họ một cái tay. Hạ Bình chẳng hề để ý. Đối với những người này thanh minh, hắn đơn giản cũng là cầu còn không được a. Vừa vặn hắn muốn cùng người khác chiến đấu, củng cố chính mình võ đạo tu vi đây. Bởi vì hắn tu luyện công pháp cùng người khác không giống nhau, càng là chiến đấu, liền sẽ trở nên càng cường đại. Mà lại hắn cũng đúng lúc có thể thu hoạch được đại lượng cừu hận giá trị, nếu như có thể thu hoạch được 100 vạn cừu hận giá trị lời nói, còn có thể thu được hệ thống đại lễ bao. Hắn biểu thị rất là chờ mong. Đại ca, ngươi châu. Phùng Hoa Đường nghẹn nửa ngày, rốt cục biệt xuất một câu như vậy. Bình thường người nghe được tin tức này, đã sớm dọa đến hoang mang lo sợ, hơi bưu hắn một chút người cũng sẽ sắc mặt tâm trầm. Có thể đại ca của mình ngược lại tốt, không chỉ có không có mảy may sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử, đơn giản hận không thể đối phương thật đánh tới, bưu hắn đến rối tinh rối mù. Ta không trâu người nào trâu, tóm lại không cần để ý những chó điên đó gọi bậy, sớm muộn ta hội thu thập bọn họ, đánh đến bọn hắn lão mụ cũng sẽ không nhận ra. Hạ Bình vô vô lồng ngực, 10 phần tự tin. Tấn thăng đến võ giả cảnh bắt trọng thiên về sau, thậm chí thể nội còn có một bộ phận chân khí hóa lỏng, chiến lực mạnh mẽ vô cùng, những cái kia danh xưng võ giả cảnh vô địch lao sinh, bất quá chỉ là cầu thí thôi. Căn không phải đối thủ của hắn. Trong mắt hắn, những học sinh cũ kia bất quá chỉ là để hắn trở nên càng thêm cường đại đá mài đao. Đại ca, có gì cần cứ việc phân phó, mặc kệ lên núi đao vẫn là xuống biển lửa. Phùng Hoa Đường nghe được Hạ Bình tự tin như vậy, hắn cũng liền lập tức yên tâm. Rất nhanh, hắn liền vừa lòng thỏa ý tắt điện thoại. Chứ Phùng Hoa Đường đánh tới bên ngoài, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ cùng Sở Dung ba người cũng đánh tới, các nàng cũng rất là lo lắng Hạ Bình tình huống, cho rằng tình huống rất lợi hại nguy cấp, có thể ra ngoài bên ngoài tránh né. Chờ cái này phong ba sau khi kết thúc, đoán chừng liền không có nhiều người như vậy nhằm vào. Hạ Bình nói cho các nàng biết loại chuyện nhỏ nhặt này không cần lo lắng, hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Thậm chí cùng Hạ Bình có chút quen thuộc Viêm Hoàng Tinh Cầu Đồng Hương, Mục Bán Thành, Lù, Thi Bay, Lưu Cường mấy người cũng nhao nhao gọi điện thoại tới quan tâm, biểu thị có gì cần bọn họ cũng có thể hỗ trợ. Không nghỉ Mát Bình đều nhất nhất cự tuyệt, biểu thị chút chuyện này căn không tính là gì, chờ xem là được. Tuy nhiên gọi điện thoại tới quan tâm người đều rất là lo lắng, nhưng là đã Hạ Bình đều như vậy nói, bọn họ cũng chỉ có thể là tin tưởng, dù sao đây đều là Hạ Bình quyết định. Bọn họ cũng không có cách nào can thiệp. Đúng là mệt thật. Hạ Bình thở ra một hơi, hắn cảm thấy ứng phó những người này, nhưng so sánh ứng phó những địch nhân kia khó khăn nhiều. Đúng, còn cần hỏi một chút này Vân Vũ Sơn Mạch sự tình. Hạ Bình cảm thấy Vân Vũ Sơn Mạch sự tình có thể so những xã đoàn đó đầu lĩnh khiêu khích trọng yếu nhiều. Đây chính là việc quan hệ chính mình tấn thăng đến Vũ Sư Cảnh Đại Sự. Nghĩ tới đây, hắn lập tức diễn đàn, tự tin một chút vừa rồi cái kia đối Vân Vũ Sơn Mạch rất quen thuộc lao sinh, muốn hỏi một chút kia cái gì Vân Vũ Sơn Mạch tân sinh có thể tham gia. Lúc bình thường, chỉ cần vũ sư cảnh phía dưới cường giả đều có thể tham gia. Người học sinh cũ kia trả lời như vậy, nhưng là vì ngăn ngừa một ít học sinh không biết tự lượng sức mình, mù quáng đi vào Vân Vũ Sơn Mạch chịu chết. Liền quy định chỉ có võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả mới có thể đi vào. Nếu như võ giả cửu trọng thiên phía dưới cường giả muốn tham gia lời nói, cũng có một cái biện pháp, cái kia chính là giao nạp 3 vạn trường học tích phân, liền có thể đạt được một cái tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch danh lệch.

như là như cuồng phong, hung hăng đánh vào sáu người kia trên thân, như hồng thủy lực lượng trút xuống quá khứ, không ai cả nổi. Lúc này bọn họ liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người đều bị hoanh bay, từng cái nện ở trên vách tường mặt, răng rắc rung động, nát đất đá văng khắp nơi, cứ thế mà ném ra từng cái hình người hố sâu. Phốc một chút, bọn họ cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, không có chiến đấu lực khí. Còn có ai muốn vì bọn họ ra mặt? Cứ việc bên trên, nhất quyền đánh không chết các ngươi, coi như ta thua. Hạ Bình con mắt hoành tỏa ra bốn phía, nhìn lấy những này kiếm đạo xã thành viên, bệ nghệ thiên hạ, một cỗ khí thế đáng sợ tràn ngập bốn phía, phảng phất một tòa núi lớn đồng dạng áp bách tại bọn họ tâm linh, cơ hồ không thở nổi. Cái này, cái này. Ở đây kiếm đạo xã thành viên mỗi một cái đều là nghiến răng nghiến lợi, nhưng là thấy biết đến Hạ Bình mạnh mẽ thực lực, bọn họ cũng từng cái ngừng chân không tiến, năm sáu cái lao sinh cùng tiến lên. Đều bị một trưởng vô bay, giống như rác rưởi đồng dạng đánh phế. Cho dù bọn họ cùng tiến lên, cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng. Thế nhưng là bọn họ rất không cam tâm à, bọn họ kiếm đạo xã thế nhưng là Viêm Hoàng Đại học tiếng tăm lừng lây võ đạo xã đoàn. Hiện tại thế mà bị một người tự thân lên môn tìm nện, chặn cửa, bọn họ lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hoành hành bá đạo, khắp nơi khi dễ người. Bọn họ căn nhận không khẩu khí này. Với một tiếng gầm thét bỗng nhiên vang lên, lúc này từ kiếm đạo xã ngoài cửa đi ra mười mấy người, mà làm thủ một cái tản mát ra cường đại đến cực hạn khí tức, giống như một thanh ngút trời bảo kiếm, tản mát ra vô cùng kiếm khí. Người chung quanh đều cảm nhận được da mình có từng đợt nhói nhói, tựa hồ bị kiếm khí cắt chém, tới gần một chút cũng lại nhận lớn lao thương tổn. Mục xã trưởng. Nhất thời, một đám kiếm đạo xã viên đều là nhịn không được kinh hô một tiếng, bởi vì bỗng nhiên xuất hiện người này, cũng là bọn họ kiếm đạo xã trưởng Mục Hạo Nhiên. Mục Hạo Nhiên không để ý còn lại xã viên, hắn một người đi thẳng tới Hạ Bình trước mặt, bên hông cài lấy một thanh trường kiếm, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hạ Bình, thật lớn mật à, lại dám đến ta kiếm đạo xã hành hung, không kiêng nể gì cả. Ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hắn ngữ khí ẩn chứa vô tận lửa giận. Kiếm đạo xã khởi đầu mấy trăm năm lịch sử đến nay, còn chưa từng có tên nào lá gan lớn như vậy, dám lẻ loi một mình tiến lên, ngăn chặn kiếm đạo xã ngoài cửa, thậm chí còn để ba cái kiếm đạo xã đệ tử quỳ bái ở trước mặt hắn. Đây cũng không phải là đánh mặt đơn giản như vậy, rõ ràng cũng là muốn cùng bọn hắn kiếm đạo xã kết xuống tử thù. Ngươi hiểu lầm, ta lần này đến đây cũng không phải là hành hung, mà chính là luận bàn. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy Mục Hạo Nhiên bọn người, thản nhiên nói, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, kiếm đạo xã thành viên yếu đến quá phận, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, như thế hoàn toàn ra khỏi ta ngoài ý muốn tài liệu. Dù sao các ngươi kiếm đạo xã thế nhưng là đã từng điểm danh để cho ta tới khiêu chiến. Trong lời nói có chút cao ngạo, kết quả ta tới, không nghĩ tới lại là như thế này không chịu nổi một kích. Trong lòng ta đang nghĩ, các ngươi cũng không cảm thấy ngại có cái mặt này nói ra những lời này à. Đoán chừng mấy vị này học trưởng cũng là mặc cảm, vui lòng phục tùng, mới có thể quỳ trên mặt đất, hướng ta chịu nhận lỗi. Hắn lưu loát nói ra như thế một phen. Im miệng. Mục Hạo Nhiên lại là nghe đến sắc mặt đều hắc nửa bên, căn liền nghe không vô, rõ ràng là tiểu tử này sử xuất bạo lực, mới khiến cho kiếm đạo xã thành viên quỳ trên mặt đất, đây là ép buộc, là uy hiếp. Đến hôn đản này miệng bên trong, lại là nói mấy vị kia lão sinh cam tâm tình nguyện, cam bái hạ phòng, đơn giản cũng là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Đã ngươi muốn đến lĩnh giáo một chút ta kiếm đạo xã thực lực, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chính thức kiếm đạo cao thủ. Mục Hạo Nhiên giận quát một tiếng. Vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt liền xuất thủ, bên hông trường kiếm rút ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt chém ra, dường như sấm sét, nhanh đến mắt người đều không nhìn thấy trình độ. Hạ Bình sớm đã có phòng bị, tinh thần lực của hắn cảm giác bốn phía, dù cho có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hắn cảm giác, giữa trời nhất quyền đập tới, như là cự hùng buông xuống, tản mát ra vô cùng cự lực. Ầm. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, lúc này phát sinh kinh thiên nổ vang, khí kình chấn động, thậm chí ngay cả mặt đất cũng xuất hiện một cái cự đại hố sâu, cuồng phong hoành tỏa ra bốn phía, cắt vàng cuồn cuộn. Thật là có chút việc, nhưng là muốn tại ta Mục Hạo Nhiên trước mặt Dương Oai, còn thiếu rất nhiều. Mục Hạo Nhiên con mắt lộ ra một tia hàn mang, căn không ngừng tay ý tứ, một kiếm chém ra qua. Lúc này, giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều giống như lôi đỉnh, ẩn chứa vô cùng lực phá hoại, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, hình thành đáng sợ lưới điện, hướng phía Hạ Bình bao trùm xuống tới. Đây là Mục học trưởng kinh lôi kiếm pháp, một kiếm bổ tới, như là lôi đỉnh chấn động, cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ một kiếm bị đánh thành phấn vụn, đây là vương gia cấp kiếm kỹ. Tiểu tử kia chết chắc, căn không có khả năng ngăn cản được, Mục học trưởng không chỉ có riêng học hội vương gia cấp kiếm kỹ, thân thể càng là ẩn chứa lôi miêu huyết mạch, thể bên trong ẩn chứa lấy lôi đỉnh chi lực. Một kiếm xuống tới, nhanh như thiểm điện, ai có thể tới. Xác thực, một khi tấn thăng đến vũ sư cảnh, liền có thể nắm giữ sức mạnh sấm sét, sát phạt lực lượng vô xuất kỳ hữu người. Dù cho hiện tại vẹn vẹn võ giả cảnh cửu trọng thiên, cũng đủ để giết bại hết thể địch. Nếu như không có loại trình độ này lực lượng, tại sao có thể xưng là vô địch tại võ giả cảnh? Nho nhỏ tân sinh cũng dám hướng Mục học trưởng khiêu khích, đơn giản cũng là chán sống. Trung quanh học sinh cười lạnh liên tục, cho rằng Hạ Bình tuyệt đối không thể có thể thắng, mặc kệ là tu vi chân khí, vẫn là huyết mạch lực lượng, thậm chí là chiến đấu kinh nghiệm đều ở Hạ Phong. Cái này Hạ Bình còn muốn thắng. Đơn giản cũng là trò cười. Đi chết. Hạ Bình cũng chỉ có xuất thủ, thân hình hóa thành bạch hạc, thể nội cũng ẩn chứa kinh thiên động địa kiếm ý, như cùng một đời kiếm đạo đại sư, nhất chỉ quá khứ. Vạn thú quyền đệ bắt thức. Phi hạt chém. Chương 359, lôi miêu huyết mạch. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, từ trên người Hạ Bình bộc phát ra mạnh mẽ kiếm khí, như là báo táp đồng dạng chém ra đến, mỗi một đạo đều sắc bén vô cùng, phảng phất đem bầu trời đều chém thành hai khúc giống như. Thậm chí cái này cố kiếm khí còn quán chu tinh thần lực lượng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Phanh phanh phanh. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm. Giữa không trung bộc phát ra kịch liệt tia lửa, phanh phanh rung động, không khí chấn động, từng đạo chân khí bị đánh bay, như là như lưu tinh rơi xuống, ném ra từng cái hố sâu. Cái gì? Mục Hạo Nhiên đơn giản không thể tin được, chính mình sử xuất kinh lôi kiếm pháp, như là như lôi đỉnh cấp tốc, uy lực mạnh mẽ, bình thường võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả căn vô pháp đón lấy. Nhưng là tiểu tử này lại là trong lúc phất tay liền đánh tan chính mình kinh lôi kiếm pháp, thể hiện ra đáng sợ chiến đấu lực, như thế lực lượng cơ hồ không dưới với mình. Có thể chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy tóc gáy dựng lên. Chỉ gặp Hạ Bình một chân đứng trên mặt đất, phía sau ẩn ẩn xuất hiện một cái bạch hạc hư ảnh, nhất chỉ hoành ra, như là một vị tuyệt thế kiếm tông một kiếm chém tới, khắp nơi đều tại rung động. Đông. Một đạo khủng bố kiếm khí hoanh ra, cơ hồ so còn lại kiếm khí mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, một trong nháy mắt liền đến Mục Hạo Nhiên bên người, ven đường kiếm khí đều bị nhẹ nhõm đánh tan, trong nháy mắt liền đánh trúng thân thể của hắn. Hắn cơ hồ là có thể vận chuyển thể nội hộ thể công pháp, thế nhưng là căn vô dụng, mạnh mẽ kiếm khí cơ hồ xuyên thấu hắn hộ thể công pháp, lập tức xâm lấn hắn ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ thân thể đều bị lực lượng khổng lồ cho đánh bay, hắn hai chân hoành sát mặt đất trọn vẹn mấy chục mét, mới rốt cục dừng lại, mà trên mặt đất cũng nhiều ra mấy đạo thâm thúy vết rách, đá vụn lăn xuống. Phốc! Một chút, Mục Hạo Nhiên liên tục rút lui, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trong một chiêu này, hắn nhận mạnh mẽ kiếm khí xâm lấn phế phủ, đã là lọt vào vết thương nhẹ. Võ giả bắt trọng thiên cảnh giới. Ngươi chừng nào thì tấn thăng đến võ giả cảnh bắt trọng thiên. Mục Hạo Nhiên chừng to mắt, cơ hồ không thể tin được cảm nhận được Hạ Bình trên thân lực lượng. Căn này không là võ giả thất trọng thiên có thể thi triển đi ra lực lượng, chí ít đều quán thông 8 cái huyệt khiếu, đạt tới võ giả bắt trọng thiên chi cảnh. Nhưng vấn đề là chi trước đó không lâu tiểu tử này mới là võ giả cảnh giới tầng 7, làm sao lại ngắn ngủi mấy ngày liền quán thông một cái huyệt khiếu, tốc độ tiến bộ không khỏi quá dọa người. Võ giả bắt trọng thiên chi cảnh. Nói đùa sao? Tiểu tử này cùng Tiêu Dật Hiên lúc chiến đấu, rõ ràng mới là thất trọng thiên cảnh giới, qua 3 ngày, liền tấn thăng. Yêu nghiệt à, tên này tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt. Quán thông huyệt khiếu theo uống nước một dạng đơn giản. Chẳng lẽ nói hắn 3 ngày này đóng cửa không ra, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì tu luyện tới thời khắc mấu chốt, muốn tấn thăng võ giả bát trọng thiên, cho nên mới không ra. Mọi người nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là rung động, bọn họ đều bị hiện tại Hạ Bình tu vi triệt để trấn trụ. Dù sao bọn họ cái nào quán thông huyệt khiếu không phải cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa còn đến rất nhiều tư nguyên phụ trợ. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, tốt giống căn không có gì bình cảnh giống như, nhẹ nhõm liền bước vào cảnh giới cao hơn. Sợ sao? Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, đây chính là vì cái gì ta nói các ngươi những này xuất thân vân tiêu giới học sinh từng cái đều là thủy hóa, đơn giản cũng là chiếm cư ưu việt tài nguyên tu luyện, mới tiến bộ thần tốc ca. Hiện tại ta ở vào cùng các ngươi cùng một cái cấp độ bên trên, có được đồng dạng tài nguyên tu luyện, tu vi siêu việt các ngươi, bất quá là chuyện thường ngày sự tình a. Có thể là các ngươi không phục, còn tại diễn đàn phía trên chửi rủa, tùy ý trào phúng, không quan hệ, các ngươi loại người này ta gặp nhiều. Không phục, ta đánh tới các ngươi phục mới thôi. Hắn xoa bóp quyền đầu. Đánh rắm. Nghe đến mấy câu này, Mục Hạo Nhiên quả thực là tức điên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, ngươi nói ta sợ. Ta Mục Hạo Nhiên là ai? Đường đường vương gia gia tộc xuất thân hậu duệ tử tôn, tại Viêm Hoàng Đại học trọn vẹn tu luyện 3 năm, tùy thời đều có thể đột phá đến vũ sư cảnh, ngươi lại còn nói ta sợ ngươi. Đơn giản cũng là trò cười. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vâng! Vừa dứt lời, trên người hắn buộc phát ra so vừa rồi mạnh mẽ mấy lần khí thế, không khí đều tựa hồ bắt đầu vặn mèo, sinh ra huyền ảo, phía sau tựa hồ xuất hiện một đầu tử sắc lôi miêu, trên da mặt răng đầy tử sắc lôi văn. Giữa không trung, loang thoang xuất hiện lốp bốp lôi điện, tựa hồ có một đám mây đen đều từ trên không thổi qua đến, cố lực lượng này cơ hồ ảnh hưởng đến thiên tượng. Mục học trưởng thật giận, thế mà kích phát thể nội vương gia huyết mạch. Một học sinh kinh hô một tiếng, run rẩy không thôi, hắn cảm nhận được từ trên người Mục Hạo Nhiên truyền đến khủng bố uy áp, phảng phất đối mặt nhất tôn vương gia, căn không có cùng đối phương địch nổi dũng khí. Không thể nào, đây không phải chân nguyên lực lượng, có thể khống chế thuộc tính uy năng sao? Hiện tại Mục học trưởng vẹn vẹn võ giả cửu trọng thiên, chẳng lẽ liền có thể nắm giữ cố lực lượng này? Đây mới là vương gia huyết mạch chân chân chính chính chô đáng sợ, đạt tới cửu trọng thiên cảnh giới về sau, mạch máu trong người lực lượng liền sẽ từ từ giác tỉnh, đến vũ sư cảnh về sau liền sẽ triệt để kích phát tiềm năng. Mục học trưởng dù cho không có đạt tới vũ sư cảnh, nhưng là đã dừng lại tại võ giả cảnh cửu trọng thiên trọn vẹn thời gian 3 năm, đã sớm hiểu biết liên quan tới chân nguyên huyền bí, trưởng khống một số chân nguyên lực lượng. Mà Mục Hạo Nhiên trên thân huyết mạch tựa hồ gọi lôi miêu, đây là trưởng khống lôi đình một loại đáng sợ yêu thú, đoán chừng hắn cũng kế thừa cỗ này huyết mạch lực lượng, khiến cho hắn chiến đấu lực vượt qua thường nhân. Hạ Bình triệt để xong đời, một khi kích phát vương gia huyết mạch, như vậy hắn lực lượng, tốc độ liền hội gia tăng thật lớn, thậm chí có thể thi triển ra một tia lôi đình uy năng, thế thì còn đánh như thế nào? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là nhịn không được nhau nhau rút lui, sợ bị Mục Hạo Nhiên lực lượng thương tổn đến, vạ lây. Ẩm. Chỉ trong nháy mắt, Mục Hạo Nhiên một chân giẫm đạp đạp lên mặt đất, lập tức liền giẫm ra một cái khủng bố hầm động, thân thể sinh ra đáng sợ tiến lên lực, mặt ngoài thân thể quấn quanh lấy lôi điện, lốp bốp rung động. Hắn toàn bộ thân thể xông lại, tốc độ nhanh đến cực điểm, xé rách không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, thậm chí còn đốt cháy khét không khí, sinh ra một chút tia lửa. Đi chết! Mục Hạo Nhiên giận quát một tiếng, chém xuống một kiếm qua, từ trên trời giáng xuống, như là lôi thần đồng dạng, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Lợi hại! Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cũng cảm nhận được đối phương một kiếm này khủng bố, căn không là trước kia Tiêu Dật Hiên lực lượng có thể so sánh, đây đã là vượt qua võ giả cảnh cửu trọng thiên lực lượng, có thể nói là nửa bước vũ sư cảnh. Rõ ràng còn không có chém tới, nhưng là lôi đỉnh tại bốn phía chấn động, thế mà liền đáp xuống hắn mặt ngoài thân thể, lốp bốp rung động, điện hắn toàn thân run lên. Nếu như là phổ thông võ giả tiếp xúc đến một chiêu này lời nói, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị điện giật đến tê liệt, thân thể không thể động đậy, tiếp lấy liền sẽ bị một kiếm đánh chết. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình không tránh không né, lập tức vận chuyển thể nội công pháp, hai tay hóa tròn, như là thái cực, một cỗ mạnh mẽ chân khí trong nháy mắt liền tới tại thân thể của hắn trước mặt. Chương 360, Long Hổ Ấn. Phanh phanh phanh. Mục Hạo Nhiên một kiếm chém tới, hung hăng bổ vào Hạ Bình trên thân, lúc này lôi điện lực lượng nổ tung, lốp bốp rung động, phảng phất vô số đạo lôi xả tại căn xé. Mà Hạ Bình dựng lên chân khí tầng phòng hộ, lập tức bị va chạm ra vô số gợn sóng, khủng bố sức lực chấn động, bất quá cố lực lượng này lại là thủy chung vô pháp đột phá hắn phòng ngự. Dễ chịu. Hạ Bình lại là cảm nhận được toàn thân sảng khoái. Những lực lượng này đánh vào hắn trên thân thể, không ngừng thối luyện thể phách, kích phát những cái kia còn không có bị luyện hóa huyền âm đan, thậm chí ngay cả cựu chuyển bồi nguyên đan trên thân dược lực cũng bị triệt để kích phát ra tới. Phần phật, hắn chân khí trong cơ thể nhanh chóng gia tăng, điên cuồng bổ sung cái thứ 8 huyệt khiếu chân khí, một chút xíu lớn mạnh, nếu như là chính mình bế quan tu luyện lời nói, không có mấy tháng cũng sẽ không ra thành công. Nhưng là mượn nhờ địch nhân rèn luyện, lại là trong thời gian ngắn, liền để hắn tiến bộ thần tốc. Kỳ thực Hạ Bình tới khiêu chiến các đại võ đạo xã đoàn, cũng không chỉ là đánh lấy hấp dẫn cừu hận giá trị chủ ý, cũng là muốn mượn rất nhiều võ đạo cường giả lực lượng, trợ giúp hắn tu luyện. Hiển nhiên, cái này mục đích cũng đạt tới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vô pháp đột phá hắn phòng ngự? Mục Hạo Nhiên đều ngộng. Chính mình một kiếm này thế nhưng là đem hết toàn lực, kích phát thể nội vương ra huyết mạch, thi triển ra sức mạnh sấm sét, đây là vô địch tại võ giả cảnh chiến lược. Nhưng lại liền trước mắt tiểu tử này hộ thể công pháp đều không thể đột phá, hắn có chút không thể tin được. Hoàng bét, liền ở cái này nháy mắt, hắn tóc gáy dựng lên, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp chuyển đến. Chỉ gặp Hạ Bình ngăn cản được đối phương cái này kinh lôi một kiếm về sau. Lập tức phản kích, chỉ có xuất quyền. Vạn thú quyền đệ cửu thức, Long Hổ Ấn. Cái này là xa xa siêu việt Bạch Hạc Trảm một thức, cơ hồ tập trung phía trước bắt thức lực lượng, có thể nói là võ giả cảnh một chiêu mạnh nhất, uy lực để bạt mấy lần không thôi. Long, là bầu trời mạnh nhất sinh vật, một tiếng gào thét, liền có thể chấn vỡ cao sơn. Hổ, là khắp nơi cường mạnh nhất thú, nhất trảo đạp xuống. Lục địa đều sẽ đắm chìm. Tại thượng cổ thời đại, hai chủng tộc này liền xưng bá man hoang, tung hoành vô địch, đại biểu cho lực lượng cực hạn. Vạn thú người thật quan sát hai đại chủng tộc, mới sáng tạo ra một chiêu này, đây cũng là lực lượng đỉnh phong. Một khi bạo phát đi ra, long hổ chi lực kết hợp, liền có oanh sát hết thể uy năng. Hắn tay trái hóa thành mãnh hổ, tay phải hóa thành bạo long, như là thái cực đồng dạng xoay tròn. Long hổ chi lực từ thể nội thân thể trên tuân ra, bắp thịt cả người đều căng cứng, cơ hồ khiến y phục trên người đều căng nứt ra. Tám cái huyệt khiếu chân khí điên cuồng xoay tròn, chân khí tựa hồ hình thành long hổ hình dáng, trong đan điền bộ kết thành long hổ chân ấn, hắn phần lưng hiện hiện chân long đường vân, lồng ngực hiện hiện mãnh hổ hình dáng. Toàn bộ thân thể khí thế dâng lên, mặt đất chấn động. Hai chân đứng ở trên mặt đất mặt đều xuất hiện hai cái to lớn hố sâu, phương viên một cây số mặt đất đá vụn đều đang chấn động. Bốn phía học sinh đều là hoảng sợ tới cực điểm, coi là phát sinh 4-5 cấp động đất. Cỗ lực lượng này đạt đến cực hạn trong nháy mắt, Hạ Bình đấm ra một quyền, loang thoáng giữa hư không có long hổ rít gào, truyền ra khủng bố âm 3 chấn động, đinh tai nhức óc. Đông. nhất quyền rắn rắn chắc chắc nện ở Mục Hạo Nhiên trên thân thể. Trên người hắn hộ thể công pháp bị nhất quyền liền oanh phá, cả người giống như rác rưởi đồng dạng bị đập bay ra ngoài. Phốc! Một tiếng, Mục Hạo Nhiên nhịn không được tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể xương sườn đoạn mười mấy cây, trong nháy mắt liền bay vài trăm mét, liên tiếp nện xuyên từng bức kiếm đạo xã thạch đầu vách tường. Sau cùng nện xuyên 5-6 bức tường vách tường, mới cuối cùng dừng lại. Cả người hắn cứ thế mà khảm vào thạch đầu trên vách tường, đá vụn lăn xuống đến, đã là không thể động đậy. Mục học trưởng nhìn thấy Mục Hạo Nhiên bị nhất quyền đánh bay, cứ thế mà nện ở trên vách tường mặt, không rõ sống chết, nhất thời một đám học sinh kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Mục Hạo Nhiên cứu lên tới. Nhưng là hiện tại Mục Hạo Nhiên đã sớm hôn mê. Mặc kệ cái khác người kêu cái gì đều không cách nào đáp lại. Ta thiên A, liền Mục Hạo Nhiên cũng thua. Một đám người đều mộng. Có nhân đại gọi, căn vô pháp tiếp nhận dạng này hiện thực, không có khả năng, Mục Hạo Nhiên là nhân vật nào, vương gia gia tộc xuất thân, liền đọc Viêm Hoàng Đại học 3 năm láo sinh, có được Lôi Miêu huyết mạch, cứ thế mà dừng lại tại võ giả cảnh cửu trọng thiên thời gian 3 năm. Một thân vũ kỹ đã sớm đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ, bực này nhân vật vô địch võ giả cảnh, hiện tại cũng thua. Hắn nhận cực lớn đả kích. Không thấy được sao. Tiểu tử này đấm ra một quyền, ẩn chứa long hổ đại lực, không khí nổ đùng, dạng này quyền pháp khủng bố tới cực điểm. Đã có vũ sư chi huy, cách một cây số đều có thể đánh ngã cường địch. Quái vật à, cái này Hạ Bình thật sự là xuất thân Viêm Hoàng tinh cầu. Thật sự là bình dân sao? Vì sao lực lượng khủng bố đến loại trình độ này, liền vương gia gia tộc xuất thân người cũng không là đối thủ? Chung quanh học sinh đều là rung động liên tục, đều không thể tin được Mục Hạo Nhiên thảm bại. Nếu như ngay cả Mục Hạo Nhiên cái này nhóm cường giả đều thất bại lời nói, như vậy toàn bộ Viêm Hoàng Đại học phổ thông học sinh, còn có mấy cái là đối thủ của hắn? Thắng bại đã phân. Hạ Bình đứng chắp tay. Nhàn nhạt nhìn lấy kiếm đạo xã thành viên, nói, dám hướng ta khiêu khích, đây chính là hạ tràng, làm trừng phạt, kiếm đạo xã bảng hiệu ta liền nhận lấy, xem như là chiến lợi phẩm. Nói xong, hắn liền muốn đem cửa ra vào bảng hiệu lấy đi. Dừng tay. Đây chính là ta kiếm đạo xã bảng hiệu, đại biểu cho kiếm đạo xã bề ngoài, há có thể bị ngươi lấy đi. Kiếm đạo xã sáng lập mấy trăm năm. Nhiều đời lưu truyền tới nay, lịch sử đã lâu, ngươi lấy đi cái này bảng hiệu, cũng là tại đánh ta kiếm đạo xã lịch đại lao đại mặt, ngươi đây là dự định cùng ta kiếm đạo xã vinh thế là địch sao? Đánh thắng xã trưởng coi như, còn muốn cướp đi chúng ta bảng hiệu, làm người đừng quá mức, đừng quá càng rỡ, phải hiểu được cái gì gọi là có chừng có mực a. Một đám kiếm đạo xã xã viên đều gầm thét, trừng mắt Hạ Bình. Giống như hận không thể đem Hạ Bình ăn sống giống như. Đối với kiếm đạo xã tới nói, bảng hiệu cái kia chính là vinh dự, so sinh mệnh còn đồ trọng yếu. Nếu như bị Hạ Bình cướp đi lời nói, vậy bọn hắn còn có cái gì mặt mũi? Bọn họ kiếm đạo xã còn có thể Viêm Hoàng Đại học lăn lộn sao? Từng cái xã viên đều là xông lên, muốn ngăn cản Hạ Bình động tác. Đã các ngươi đều hỏi, vậy ta liền trực tiếp nói. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nói, dù cho ta cưỡng ép lấy đi các ngươi kiếm đạo xã bảng hiệu, dù cho ta ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh các ngươi kiếm đạo xã mặt, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Nghe được câu này, giống như bị giẫm cái đuôi như mèo nhỏ, kiếm đạo xã thành viên cả đám đều tức điên, bọn họ đời này đều liền chưa thấy qua cuồng vọng đến loại tình trạng này người. Thực lực bọn hắn tuy nhiên so ra kém Mục Hạo Nhiên, nhưng là nhiều người a, chí ít đều là võ giả cảnh thất trọng thiên lấy thượng vũ giả, võ giả cửu trọng thiên càng là chỗ nào cũng có, một người một miếng nước bọt đều có thể chết đối võ giả cảnh cường giả. Cho dù là Mục Hạo Nhiên cũng không dám đối mặt nhiều người như vậy kêu gào. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, thế mà cuồng vọng đến loại trình độ này, cho rằng bọn họ không làm gì được hắn. Cho dù là phách lối, cũng phải cho ta có cái hạn độ A. Chương 361, kiếm đạo xã không người. Còn tức giận. không phục lắm. Hạ Bình đứng chắp tay, bất vi sở động, căn không đem đám người này để vào mắt, thế nhưng là căn vô dụng, một đám con kiến lại tức giận, nhân loại một bàn tay cũng có thể đem chụp chết, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Liên Mục Hạo Nhiên đều bị ta nhất quyền đánh phế, các ngươi những người này lại có thể làm cái gì? Cũng không nên nói ta lấn phụ các ngươi, là lấy lớn hiếp nhỏ, ta liền đứng ở chỗ này bất động, mặc cho các ngươi đánh, nếu như đánh tan ta phòng ngự, để cho ta rút lui nửa bước, liền xem như ta thua. Hắn dùng một loại tức chết người không đền mạng ngữ khí nói chuyện. A a a, tiểu tử này quá vô sỉ, nhịn tiêu nhịn tiểu đều nhận không hốn đả này một giây đồng hồ. Còn dám đứng ở chỗ này bất động mặc cho dựa vào chúng ta đánh, xem thường người cũng có cái hạn độ a. Sợ cái dám, tiểu tử này muốn tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Cùng một chỗ động thủ, đem hốn đả này đánh cho bệnh liệt nửa người lại nói. Từng cái kiếm đạo xã thành viên bị triệt để chọc giận, bị dạng này khiêu khích, liền xem như người bùn cũng có ba phần hỏa a muốn là như thế này, bọn họ còn không trả lời lời nói, bọn họ liền là chân chính rùa đen rút đầu. Siêu siêu siêu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ở đây mấy chục cái kiếm đạo xã cao thủ liền nhảy ra, xuất ra trường kiếm, hướng phía Hạ Bình thân thể bổ tới, ý đồ đem Hạ Bình bổ gần chết. Nhưng là kết quả có thể nghĩ, Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, những này kiếm khí lập tức bị ngăn cản được, phát ra vang ầm ầm âm thanh, lại là không có một đạo công kích có thể đánh tan hắn phòng ngự. Rầm rầm. Lọt vào những công kích này, Hạ Bình thân thể lập tức tuôn ra một cỗ nó lưu, phảng phất vô số cao thủ sức lực đập tại trên thân thể mặt, trợ giúp hắn thối luyện thể phách, đối với hắn thể hồ còn đính. Quá yếu, liền cho ta gãi ngứa ngứa cũng không đủ tư cách. Hạ Bình kêu ầm lên. Đáng giận, đi chết đi. Gãi ngứa ngứa cũng không đủ tư cách, nhìn một chiêu này thế nào. Yếu hại, công kích hỗn đản này yếu hại, đạp hắn đản đản, ta cũng không tin hắn thật như vậy ngu bức, đều không có góc chết. Từng cái kiếm đạo xã thành viên nhao nhao kêu to. Sử xuất các loại âm chiêu, ý đồ công kích Hạ Bình trên thân yếu hại, tìm ra hắn sơ hở, cho hắn nhất kích chí mệnh. Nhưng là toàn diện vô dụng, Bắc Minh hộ thể công là toàn phương vị công pháp, cực kỳ chặt chẽ bao trùm toàn thân, mặc kệ những người này công kích bộ vị nào đều là như thế. Trừ phi lực công kích xa siêu việt hơn xa phòng ngự lực lượng, nếu không đều không thể thương tổn đến Hạ Bình nửa phần. Có thể nghĩ, những này kiếm đạo xã thành viên sử xuất Anna sở xỉ khí lực, vận chuyển chân khí trong cơ thể, điên cuồng đánh vào Hạ Bình trên thân, nhưng là đều không có một chút tác dụng nào. Ngược lại từng cái mệt mỏi co quắp trên mặt đất, chân khí trong cơ thể cũng cấp tốc tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt trắng bệch, bọn họ đều giống như bị thể trọng hơn 300 cân nữ nhân mạnh đoa không 3 ngày 3 đêm giống như, đừng đề cập nhiều thảm. Làm sao? Mới đánh một đoạn thời gian ngắn, liền không có lực, chẳng lẽ các ngươi những này kiếm đạo xã người cũng chưa ăn cơm sao? Vẫn là nói các ngươi bình thường luyện công chính là như vậy, 3 ngày nằm lì trên Inter 2 ngày đánh cá. Hạ Bình cảm thấy thối luyện thân thể công hiệu giảm bớt không ít, bất mãn kêu ầm lên, cũng khó trách tại Viêm Hoàng Đại học đợi thời gian mấy năm đều không có cách nào đột phá đến vũ sư cảnh, tấn thăng đến học sinh tinh anh. Mỗi một cái đều là như thế không cầu phát triển, đều mất hết Viêm Hoàng sinh viên đại học mặt, ngươi lão ba lão mụ đều thay ngươi đỏ mặt biết không? Ngươi! Đáng chết Hạ Bình, ta muốn giết ngươi! Tấn thăng không tấn thăng vũ sư cảnh, đóng bà ngươi thí sự. Đỏ mặt đại gia ngươi, ngươi biết cái đết gì à? Lão tử bình thường tu luyện nhiều nỗ lực ngươi biết không? Nghe đến mấy câu này, kiếm đạo xã thành viên từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến đầu đều bốc khói, không hề nghi ngờ tu luyện mấy năm thời gian, đều không thể đột phá đến vũ sư cảnh, trở thành tinh anh học xã, đây là trong bọn họ tâm một loại đau nhức. Bình thường không ai dám đem vết sẹo này bóc lộ ra, bây giờ lại là bị Hạ Bình trắng trợn nói ra, có thể nghĩ trong bọn họ tâm nhiều biệt khuất, liền xử lý Hạ Bình tâm đều có. Phanh phanh phanh. Một đám kiếm đạo xã thành viên dùng hết sau cùng khí lực, liều mạng hướng phía Hạ Bình công kích, rất có điểm nanh sói núi tráng sĩ, dự định chịu chết tinh thần. Bất quá thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ công kích cũng không có hiệu quả gì. Sau nửa canh giờ, toàn bộ kiếm đạo xã thành viên đều ngã trên mặt đất, từng cái giống như chó sủ, từng ngụm thở, mồ hôi đầm địa, đã liền bò lên khí lực đều không. Trong bọn họ tâm biệt khuất tới cực điểm, gia hỏa này đơn giản liền là quái vật A, bọn họ không ngừng công kích Hạ Bình, lại là thủy chung vô pháp đánh bại đối phương, ngược lại bọn họ từng cái mệt mỏi gần chết. Xem ra các ngươi liền chút chuyện này, đã dạng này, cái này bảng hiệu ta liền lấy đi. Hạ Bình toàn thân sảng khoái, cảm giác thật giống như đi vào cây dâu, còn bị xoa bóp một phen, toàn thân gân cốt đều vô cùng thư sướng. Hắn cũng biết bọn này kiếm đạo xã thành viên đã không có bất luận khí lực gì, tiếp tục đâm kích xuống dưới cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Siêu một tiếng, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, lập tức đem kiếm đạo xã bảng hiệu lấy xuống. Không không không, dừng tay a, lập tức dừng tay cho ta. Ngươi nếu là dám lấy đi kiếm đạo xã bảng hiệu, cũng là cùng kiếm đạo xã là địch, phàm là kiếm đạo xã xuất thân tiền bối. Đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ trở thành chúng mũi tên chi, ngươi là chúng mũi tên chi biết không? Từng cái kiếm đạo xã thành viên liều mạng kêu to, chố mắt muốn nước, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng, chính mình kiếm đạo xã bảng hiệu bị người lấy đi, chuyện này đến tột cùng sẽ thêm khủng bố, đoán chừng lịch đại kiếm đạo xã tiền bối đều sẽ tức giận, mà bọn họ cũng sẽ bị hung hăng quở trách, xử phạt. Quan trọng hơn là, bọn họ sẽ trở thành Viêm Hoàng Đại học rất nhiều võ đạo xã đoàn cho cười, tối tăm không mặt trời a. Thế nhưng là bọn họ hiện tại liền đứng lên ngăn cản Hạ Bình khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình lấy đi kiếm đạo xã bằng hiệu, cái này liền càng thêm để bọn hắn không cam tâm. Liên quan ta cái giám, có loại gọi bọn họ tới cắn ta. Hạ Bình khinh thường nhìn lấy bọn này chó mất chủ gào thét. Hắn nâng lên cái này kiếm đạo xã bảng hiệu, phủi mông một cái, liền nên ngang rời đi. Hắn căn không quan tâm những người này cái gọi là uy hiếp. Đáng giận a, Hạ Bình, chúng ta kiếm đạo xã cùng ngươi không đội trời chung. Ô, kiếm đạo xã tiền bối a, chúng ta có lỗi với các ngươi, để cho các ngươi danh dự hổ thẹn. Xỉ nhục a, đây là thiên đại xỉ nhục a, bảng hiệu đều cứ thế mà bị lấy đi. Chúng ta có gì loại diện mục qua đối mặt kiếm đạo xã rất nhiều tiền bối, còn có cái gì sắc mặt dám đối mặt bọn hắn chất vấn. Kiếm đạo xã mấy trăm năm danh dự, toàn bộ hủy trong tay chúng ta a. Vô sỉ Hạ Bình, chờ đó cho ta, sớm muộn có ngươi không may thời điểm. Ngươi sẽ không đắc ý cả một đời, chờ xem đi. Ông trời a, đánh chết hắn, hàng hạ một đạo phích lịch, đem hắn đánh chết đi. Dạng này người cũng đừng mặt. Từng cái kiếm đạo xã thành viên đều tại bắt cuồng, đầu đều giận đến bốc khói, có càng là trực tiếp khí bất tỉnh dưới đất. Những người khác muốn rằng co đuổi theo, nhưng là còn đứng lên mấy bước, liền ngã xuống. Bọn họ mỗi một cái đều là trố mắt muốn nức, trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình du nhiên rời đi. Riêng lớn một cái kiếm đạo xã, thế mà để hôn đản này như vào chỗ không người. Kiếm đạo xã không người a. Chương 362, Đao đạo xã khủng hoảng. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học cái nào đó võ quán, môn miệng phía trên trưng bày một cái kim chói bảng hiệu, phía trên viết lấy ba chữ to, Đao đạo xã, chữ bút tẩu long xà, tản mát ra cuồng bá khí thế. Lúc này trong môn, một đám đao đạo xã thành viên tụ tập cùng một chỗ. Nhận được tin tức sao? Trước đó cái kia làm con rùa đen rút đầu Hạ Bình bỗng nhiên xuất hiện. Đã sớm nghe nói, tin tức này chỗ nào còn có thể không nghe thấy, cơ toàn bộ Viêm Hoàng Đại học cũng biết đi. Tiểu tử kia thật sự là thật lớn mật à, một người quá khứ quét ngang toàn bộ kiếm đạo xã, liền kiếm đạo xã xã trưởng đều bị tiểu tử này đưa vào đi bệnh viện, cũng không biết còn trị đến được không. Nay Hạ Bình như thế ương ngạnh, còn dám một người qua chọn kiếm đạo xã. Đám kia kiếm đạo xã thành viên cũng là ngu xuẩn. Tiểu tử kia đều lên môn tìm nện, còn đơn đả độc đấu cái giám, tìm người để chết hắn à. Đã sớm chống chất, cái giám dùng đều không, thậm chí người ta còn đứng tại chỗ, mặc cho ngươi đánh, ngược lại chính mình mệt mỏi đến hư thoát.

đây không phải là đang cười nhạo hắn 3 năm này đều là tại làm chuyện vô ích sao? Dạng này kết quả, hắn căn vô pháp tiếp nhận. Ồn ào. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, hư không chính là nhất trưởng, đông một tiếng, cách hơn 100 mét, khủng bố trưởng ấn đập tại cư tử kiện trên thân thể, lập tức liền đem hắn triệt để đánh ngất xỉu, cũng không còn cách nào nói ra cái gì lời nói tới. Đáng giận a, bên trên, cùng tiến lên, mọi người đẻ chết hắn. Vì xã trưởng báo thủ, làm chết cái này khốn nạn. Đao đạo xã thành viên từng cái đều là phát điên. Nhìn thấy tiểu tử này liền người bị thương đều không buông tha, còn đem người triệt để đánh ngất xỉu, thậm chí còn là khi lấy bọn hắn những người này mặt đánh, quá xem thường người. Bọn họ đều là phát điên, xông đi lên, kết thành đao trận, tựa hồ đem Hạ Bình vây khốn đứng lên. Ngu xuẩn! Hạ Bình như là hổ vào bầy dê, căn không sợ những này đao đạo xã thành viên đao pháp, ỷ vào mạnh mẽ hộ thể công pháp. Cứ thế mà chịu bọn họ đau khí, nhất quyền nhất cước đều giống như khủng bố hung khí. Ven đường quá khứ, từng cái đao đạo xã thành viên chịu nhất quyền, liền như là bị con voi trà đạp, từng cái đều bay ra ngoài, nện ở trên vách tường mặt, giống như cư tử kiện triệt để hôn mê, mất đi chiến đấu lực. Vẹn vẹn nửa canh giờ, toàn bộ đao đạo xã thành viên liền không ai có thể đứng lên. Chương 364 Khinh người quá đáng. Cái này bảng hiệu ta liền lấy đi, các ngươi cũng không cần đưa. Siêu một tiếng, Hạ Bình nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức liền đem cửa ra vào phía trên đao đạo xã bảng hiệu lấy xuống. Dừng tay, tranh thủ thời gian dừng tay. Cái này bảng hiệu là ta đao đạo xã đệ nhất liền lưu truyền tới nay bảo vật, ngươi cái này tặc tử làm sao dám lấy đi. Dám can đảm lấy đi. Chúng ta đao đạo xã liền cùng ngươi không chết không thôi, không đội trời chung. Thấy thế, trừ những cái kia bị đánh ngất xỉu, còn lại mấy cái bên kia đao đạo xã thành viên mỗi một cái đều là phẫn nộ kêu to lên, trố mắt muốn nước, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình ăn sống. Phía trên cái này đao đạo xã bảng hiệu, chính là bọn họ đời thứ nhất xã trưởng lưu lại, đời đời truyền lại, đến bây giờ đã mấy trăm năm lịch sử. Kinh lịch không biết bao nhiêu mưa gió. Có thể nói, cái bảng hiệu này chứng kiến bọn họ đao đạo xã đời đời truyền nhân huy hoàng, từ khởi đầu xã đoàn đến nay, liền chưa từng có lấy xuống qua, đây là lịch sử di tích đồ vật bình thường, đại biểu cho vinh dự. Bất kỳ một cái nào đao đạo xã thành viên đều lấy cái bảng hiệu này làm vinh, liền cùng tổ tông bài vị không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại thế mà bị cái này tiểu tặc lấy đi, không kiêng nể gì cả, căn này cũng là hướng lấy bọn hắn mặt hung hăng đánh mấy cái bàn tay, còn nôn mấy ngụm đàm, cái gì mặt mũi đều không. Không chết không thôi. Nghe nói như thế, Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia nguy hiểm quan mang, nhìn chằm chằm những này đao đạo xã thành viên, có chút ý tứ, đã đều không chết không thôi, không bằng ta trực tiếp liền phế các ngươi đi, nửa đời sau trực tiếp khi thái giám cũng không tệ. Trên người hắn lộ ra tùm sát khí. Nhất thời, ở đây người hoảng sợ nước tiểu, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Bình trên thân toát ra đến khủng bố sát ý, đặc biệt là nhắm vào mình trên thân một ít bộ vị. Bọn họ lập tức liền biết, hôn đản này tuyệt đối không phải đang nói đùa, nếu như tiếp tục đâm kích xuống dưới, chỉ sợ bọn họ trên thân cái nào đó bộ vị liền muốn bị trọng thương. Có lỗi với đại ca, ta... Chúng ta kỳ thực cũng là truy pháo, ở chỗ này lung tung thổi ngư bức. Một học sinh nhất thời lắp bắp nói ra, bị dọa đến thân thể run rẩy. Đúng a, bất quá chỉ là cái phá bảng hiệu thôi, đại ca ngươi muốn cầm đi liền lấy đi. Cũng là chính là, đại ca đến một chuyến đao đạo xã không dễ dàng, cầm cái bảng hiệu trở về làm lễ vật. Cũng là phải. Yên tâm, vừa rồi cái kia miệng tiện người ta đã đánh ngất xỉu. Hắn ai quy là có chút vấn đề, bình thường liền là ưa thích nói lung tung, hy vọng đại ca bỏ qua cho. Nếu như đại ca vẫn là chú ý lời nói, chúng ta còn có thể đem hắn thức tỉnh, để đại ca xả giận. Chúng ta đều là vô tội, tuyệt đối đừng dắt ngay cả chúng ta. Đao đạo xã người dọa đến gần chết, toàn thân đều đang run rẩy, từng cái cúi đầu xin lỗi. Nếu như Hạ Bình thật báo tố, bọn họ chỉ sợ cũng thảm. đều phải biến thành phế nhân, trở thành thái giám. Dù cho sau đó, cái này hỗn đản có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm, nhưng là còn có cái dám dùng a. Dù sao bọn họ từng cái biến thành thái giám, đơn giản so chết còn thảm, truy cứu cái kia hỗn đản trách nhiệm còn có cái gì dùng, có thể để bọn hắn đời này trọng yếu nhất đồ vật trở về sao. Cho nên bọn họ từng cái đều sợ, không còn dám nói dọa, túi đầu xin lỗi. Tốt à, lần này liền bỏ qua các ngươi, nhớ kỹ lần sau cẩn thận một chút nói chuyện. Nhìn thấy những người này khi quy tôn tử thái độ, Hạ Bình cảm thấy rất hài lòng, giáo dục đám người này một hồi, tiếp lấy hắn liền khiêng cái này bảng hiệu liền nên ngang đi. Lúc này, không ai dám ngăn cản, hoặc là nói dù cho muốn ngăn trở, cũng không còn khí lực. Nhanh như chớp công phu, Hạ Bình liền rời đi Đao Đạo xã. Nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, không còn có an toàn lo nghĩ, Đao Đạo xã người từng cái tức giận không thôi, rốt cục dám nói chuyện lớn tiếng. Khinh người quá đáng, này tặc tử thật sự là khinh người quá đáng a. Vừa rồi cái kia còn tại Cà Lâm học sinh lập tức chửi ầm lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, hắn khuôn mặt sừng, đã bị Hạ Bình đánh thành đầu heo bộ dáng, đoán chừng cần vài ngày thời gian mới có thể tiêu tan sưng. Đi vào chúng ta Đao Đạo xã, đánh người coi như, còn vác đi chúng ta bảng hiệu, quá phận. Một người học sinh khác nhe răng trợn mắt, tâm tình quá kích động, hắn vết thương trên người vỡ ra, đều chảy ra máu, đau đến hắn hoa hoa kêu to. Đem chúng ta đánh một trận tơi bời, còn đánh chúng ta mặt, vô sỉ tới cực điểm. Hắn đây là muốn cùng ta Đao Đạo xã kết xuống tử thủ. Ô, chúng ta có lỗi với Đao Đạo xã các tiền bối a, mấy trăm năm danh dự, thế mà trong tay chúng ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xong, triệt để xong, cái gì mặt mũi đều không, về sau Viêm Hoàng Đại học những học sinh khác hội nhìn chúng ta như thế nào. Thu này không báo, ta thể không làm người. Đao Đạo xã mọi người bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi. Đầy ngập phẫn nộ, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình chém thành muôn mảnh, dạng này sỉ nhục đơn giản cũng là chưa từng nghe thấy. Có người thậm chí còn chảy ra nước mắt, khóc ròng ròng, gào khóc. Thế nhưng là tiểu tử kia quá kinh khủng, ngay cả chúng ta xã trưởng Cư Tử Kiện, thậm chí Kiếm Đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn giơ tay nhấc chân liền đánh cho theo một con chó. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại học phổ thông học sinh, còn có ai là đối thủ của hắn? Có học sinh nghiến răng nghiến lợi, vô cùng bi phẫn, nhưng là lại không thể làm gì. Xác thực, cái kia hỗn đản quá mạnh, đã tấn thăng đến võ giả bắt trọng thiên chi cảnh. Quái vật A, mới là tân sinh thôi, thế mà liền có được khủng bố như vậy thực lực. Ngay cả chúng ta Đao Đạo xã người cùng một chỗ liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Đoán chừng Viêm Hoàng Đại học phổ thông học sinh không có nhiều người có thể kềm chế được cái này hỗn đản. Các ngươi nói, ngay cả chúng ta Đao Đạo xã đều cắm, còn lại xã đoàn sẽ như thế nào a? Đúng à, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học cũng không chỉ chúng ta Đao Đạo xã đổi hắn, còn lại xã đoàn cũng có phần. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn quét ngang toàn bộ Viêm Hoàng Đại học xã đoàn? Một người san bằng Viêm Hoàng Đại học. Đây cũng không phải là nói đùa sự tình. Không thể không nói, hắn thật có phần này thực lực. Rất nhiều Đao Đạo xã thành viên nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là nhìn ra được lẫn nhau ở giữa rung động. Nếu như này Hạ Bình thật quét ngang toàn bộ Viêm Hoàng Đại học võ đạo xã đoàn, đoán chừng hội lập nên trước đó chưa từng có ghi chép. Viêm Hoàng Đại học sáng tạo trường học số đến nay trăm năm, cho tới bây giờ không có sinh qua dạng này sự tình. Nhưng cũng có mắt người thân lấp lóe, thậm chí có chút chờ mong, nếu như vẹn vẹn hắn Đao Đạo xã cùng Kiếm Đạo xã không may lời nói, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ trở thành trò cười, là cả một đời cũng vô pháp rửa sạch sỉ nhục. Nhưng nếu như là toàn bộ xã đoàn đều lọt vào hỗn đản này độc thủ, như vậy bọn họ Đao Đạo xã bị một người săn bằng, đoán chừng cũng sẽ không tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Đương nhiên, dạng này cảm thấy sỉ nhục ý nghĩ, đánh chết bọn họ cũng sẽ không nói ra. Bất quá Đao Đạo xã người ý nghĩ cũng là chính xác, Hạ Bình có đem chọn cái Viêm Hoàng Đại học võ đạo xã đoàn đều san bằng ý nghĩ,

đến ta coi là có thể đuổi kịp Hạ ca một điểm góp chân, hiện tại xem ra, căn là liền góp chân đều không nhìn thấy. Tiến bộ độ thật sự là quá kinh người, nghe nói Hạ ca hiện tại đã là võ giả bắt trọng thiên chi cảnh. Rất khó tưởng tượng, chi trước đó không lâu Hạ ca thực lực cũng liền cùng chúng ta lực lượng ngang nhau đâu. Thế nhưng là trong nháy mắt, liền xa xa càng chúng ta, quá mức khủng bố. Bất quá cứ như vậy, những võ đạo xa đó đoàn chỉ sợ cũng không dám lại nhằm vào Hạ ca. Nơi nào còn dám, liền không sợ bị lần nữa đánh đến tận cửa, hung hăng nhục nhã một hồi sao. Thi bay cùng Lưu Cường mấy người cũng là nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên bọn họ đã sớm biết Hạ Bình không phải cái đơn giản võ giả, căn liền là quái vật, nhưng là lần này sự tình vẫn là hồ bọn họ tưởng tượng. Lực lượng một người, liền san bằng các đại võ đạo xa đoàn, đây là người bình thường có thể làm được sự tình sao. Đừng nói là làm ra loại sự tình này, liền là trước kia, bọn họ cũng không ai loại suy nghĩ này. Hết lần này tới lần khác Hạ Bình sẽ làm đến, từng cái xã đoàn đánh đến tận cửa, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học võ đạo xã đoàn đều bị trấn áp. Chúng ta cũng nhất định phải nỗ lực, nếu không tất nhiên sẽ kéo Hạ đại ca chân sau, sẽ cho Viêm Hoàng tình cầu mất mặt. Mục Bán Thành nắm chặt quyền đầu, hắn bốc cháy lên hừng hực đấu trí. Đi vào Viêm Hoàng Đại học về sau, hắn tư chất đã không tính là vô địch, khắp nơi đều là có được vương gia huyết mạch cường giả, khắp nơi đều là thiên tài, căn kiêu ngạo không nổi. Thậm chí cùng những chính thức đó vương gia gia tộc tương đối, mục nhà đã xuống dốc, căn vô pháp cùng đối phương bằng được, cái này liền càng thêm để Mục Bán Thành có áp lực cực lớn. Có thể thấy Hạ Bình sau chuyện này, Mục Bán Thành cũng dâng lên vô tận cạnh tranh tâm lý, đã cùng là xuất thân Viêm Hoàng tinh cầu Hạ Bình có thể làm được loại sự tình này, hắn tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Ba vòng bên trong, san bằng trên trăm cái võ đạo xã đoàn. Danh xưng vô địch võ giả cảnh xã đoàn xã trưởng, đều bị đánh thành chó chết, đưa vào đi bệnh viện. Rất nhiều võ giả liên thủ, đều bị nhẹ nhõm đánh tan, khắp nơi trên đất kêu rên. Võ đạo xã đoàn tớ mì nạ tỏ, bao phủ tại Viêm Hoàng Đại học trên không mây đen, thần tăng quỷ ghét đại ma đầu, lấy không thể tranh luận bài danh, đứng hàng Viêm Hoàng Đại học ghét nhất người hàng thứ nhất được bảng. Dạng này người, liền gọi Hạ Bình. Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ cùng Sở Dung ba người nhìn thấy diễn đàn phía trên bố một cái tin tức, các nàng tự nhiên cũng biết chuyện này, từng cái đều là vô cùng cảm khái. Hạ Bình làm ra sự tình cũng ra các nàng tưởng tượng. Từng có lúc, một cái bình thường Viêm Hoàng tinh cầu thành thị đi ra học sinh, bình thường không có gì lạ, vừa bãi vô danh, hiện tại danh tiếng cư nhưng đã vang vọng toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, phần này thực lực đã không ai có thể coi nhẹ. Dù cho bị rất nhiều võ đạo xã đoàn chèn ép, cũng căn ngăn cản không trên người hắn quan mang, chỉ cần là cái rùi, như vậy mặc kệ là bị cái gì cái túi chứa, đều sẽ ra mặt. Thế nhưng là trong các nàng tâm cũng rất không cam lòng, đã Hạ Bình có thể làm được chuyện này, các nàng tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, nhất định phải phân đồ cường, đem tu vi đuổi kịp Hạ Bình. Viêm Hoàng Đại học, một chỗ phòng họp, lãnh đạo cấp cao tụ tập. Gần nhất có cái trẻ tuổi học sinh rất là sinh động à, náo ra rất gió to sóng, không ít học sinh cũng phản ứng, không biết mọi người có ý kiến gì không. Một cái lao đầu mở miệng nói ra. Trên người hắn tràn ra thâm bất khả trắc khí tức, cho dù là ngồi trên ghế, thân hình thấp bé, nhưng là cũng ủng có người khác không thể coi thường tồn tại cảm giác, tràn ngập áp bách lực. Ở đây cũng có 10 cái lao đầu, từng cái đều là trường học cao tầng, thực lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Hắc hắc, chuyện này ta cũng nghe nói. Thế mà mới võ giả bắt trọng thiên liền quét ngang trên trăm cái võ đạo xã đoàn, vẫn là Viêm Hoàng tình cầu bình dân xuất thân, thật không đơn giản a. Xác thực, có thể đánh bại vương gia gia tộc xuất thân hậu duệ tử tôn, người trẻ tuổi kia rất có thực lực, cũng rất có tiềm lực. Nghe nói hắn vẫn là cự nhân công ty thành viên, trường cấp 3 thời kỳ liền bị thu nạp vào qua. Chậc chậc, thật sự là có ánh mắt ta. Không nghĩ tới lại bị cự nhân công ty tuyển nhận một cái như thế có tiềm lực người trẻ tuổi. Tóm lại hắn không có xúc phạm nội quy trường học, liền không cần trừng phạt.

Chương 369, Cửu Trọng Thiên Chi Cảnh. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, lúc này Hạ Bình chính ngồi ngay ngắn ở biệt thự tinh thất, một cô không khỏi lực lượng tại tinh thất bốn phía tràn ngập, tựa hồ không khí đều chấn động. Hắn y phục trên người, tựa hồ cũng không gió mà bay đứng lên, trái tim như là trống trận run run. Ẩm. Liên ở cái này nháy mắt, Hạ Bình chân khí trong cơ thể đạt đến đỉnh điểm, giống như dung nham đồng dạng sôi trào lên. Lúc này thể nội một cái khiếu bị xung mở, hắn rốt cục quán thông thứ 9 khiếu. Võ giả cửu trọng thiên chi cảnh. Rầm rầm. Đại lượng chân khí tràn vào thứ 9 khiếu, như là giang hà tiến vào đại như biển, thể nội kinh mạch đều đang chấn động, chân khí như dòng nước phun trào, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, trên người hắn chân khí cũng tại thuần dương bất diệt quyết tác dụng dưới, cấp tốc chuyển hóa thành chân nguyên lực lượng, biến thành chất lỏng màu đỏ sớm, lắng động tại đan điền chỗ sâu. Rốt cục tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia đáng sợ quan mang, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ xoay tròn lấy một đóa ngọn lửa, có đáng sợ phá hư uy lực. Hắn cảm nhận được trên người mình lực lượng, còn có chân khí đều so trước đó cường đại ngũ thành không ngừng, liền tinh thần lực lượng cũng nhận được cực lớn tối luyện, trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Đi qua ba vòng tu luyện, hắn không ngừng tìm còn lại võ đạo xã đoàn khiêu chiến, tiến hành mấy trăm cuộc chiến đấu, triệt để luyện hóa trên người mình huyền âm đan, còn có cửu chuyển bồi nguyên đan năng lượng. Rốt cục hắn tích lũy đầy đủ chân khí lực lượng, và hôm nay nhất cử đột phá đến võ giả cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, 9 cái khiếu đều tràn ngập bàng bạc chân khí, đạt tới suy cho cùng cảnh giới. 9 cái khiếu chân khí không ngừng xoay tròn, ngưng làm một thể, sinh sôi không ngừng, đây cũng là võ giả cảnh điên phong lực lượng. Bát trọng thiên chi cảnh cùng cửu trọng thiên chi cảnh hoàn toàn khác biệt, mặc kệ là chân khí khôi phục tốc độ, vẫn là chân khí cho chính là số lượng, đều không phải là bát trọng thiên võ giả có thể sánh được. Thực lực trọn vẹn mạnh mẽ không chỉ một lần, đạt tới cửu trọng thiên chi cảnh, mới có thể chân chính đụng chạm đến một kia vũ sư cảnh huyền bí. Chân nguyên lực lượng cũng chuyển hóa không ít. Hạ Bình nhắm mắt lại, tinh thần lực thẩm thấu các vị trí cơ thể, trong tiến hành xem, cảm giác được chính mình đan điền chỗ sâu chân khí đang từ từ chuyển hóa thành chân nguyên. Cỗ này chân nguyên lực lượng, so trước đó to lớn hơn. Nếu như nói trước đó hắn chỉ có thể ra nhất quyền cấp bậc võ sư công kích, ẩn chứa hỏa diễm lực lượng, nhưng là hiện tại hắn có thể ra thập quyền, trọn vẹn cường đại gấp 10 lần. Thậm chí chân khí chuyển hóa thành chân nguyên tốc độ còn tại thật to tăng tốc, mỗi thời mỗi khắc hắn đều tại tiến bộ. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, hắn có thể đem toàn thân chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, như vậy hắn liền là chân chân chính chính vũ sư cảnh, trở thành Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh, địa vị đề cao. Một khi thành vị vũ sư cảnh, trở thành học sinh tinh anh, cái kia chính là một bước lên trời, trở nên nổi bật, dù cho hiện tại nghỉ học, trở lại Viêm Hoàng tinh cầu, đều có thể trở thành thống lĩnh một phương tướng quân. Giết! Hạ Bình tiến lên trước một bước, nhất chỉ hoành ra, một đạo tối chân nguyên màu đỏ buộc phát ra qua, tại giữa không trung ngưng tụ thành thực chất, phảng phất hỏa diễm tại đốt cháy không gian, có được không gì sánh kịp lực phá hoại. Đông! Một chỉ này, nhẹ nhõm liền xuyên thủng trước mắt cái này chặn hợp kim titan vách tường, khủng bố hỏa diễm đốt cháy, giống như xuyên thủng đậu hũ, phía trên kim loại bị hòa tan làm một thể, tích táp chảy xuôi xuống tới. Bên ngoài ánh sáng mặt trời, từ hang động này ở trong thấu đến, vung vãi ở trên mặt đất. Đây chính là võ giả cửu trọng thiên lực lượng, thật sự là mạnh mẽ, bất quá thứ 9 khiếu thật sự là quá lớn. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được trên người mình tuôn ra mạnh mẽ chân khí, có chút cảm khái trên người mình lực công kích, dù cho gặp được chính thức vũ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả, hắn cũng không sợ hai đối phương. Nhưng là hắn lập tức phát hiện thứ 9 khiếu cực kỳ to lớn, nó có thể cho chính là chân khí, cho dù là phía trước 8 cái khiếu cộng lại cũng không sánh nổi, trọn vẹn lớn gấp đôi. Muốn đem thứ 9 khiếu chân khí triệt để lấp đầy, đoán chừng cần hao phí càng nhiều công phu, hấp thu càng nhiều năng lượng. mà lại Hạ Bình đi qua thuần dương bất diệt quyết tu luyện, không ngừng mở rộng khiếu, hắn dung nạp chân khí chỉ sợ so phổ thông võ giả đại không chỉ gấp 10 lần, cái này liền cần tiêu hao càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nếu như là phổ thông võ giả lời nói, chí ít cần phải hao phí 3-4 năm công phu, chậm rãi thu nạp thiên địa nguyên khí, mới có cơ hội đạt tới võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thu hoạch được đột phá vũ sư cảnh kỳ ngộ. Bất quá bây giờ Hạ Bình trên thân khoảng chừng 16 vạn tích phân, tự nhiên có thể ở trường học mua sắm có thể nhanh chóng gia tăng chân khí cực phẩm đan dược, tiết kiệm đại lượng tu luyện công phu. Đây cũng là có tiền chỗ tốt, người khác còn tại khắc khổ tu hành, thân thân khổ khổ thu nạp thiên địa linh khí, nhưng là có tiền lời nói, tùy tiện ăn một viên thuốc, liền so ra mà vượt người khác mấy năm tu hành, chênh lệch cũng là lớn như vậy. Ở cái thế giới này chính là như vậy, người giàu càng giàu, cường giả càng mạnh. Mua 15 khỏa long hổ như ý đan. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức viêm hoàng đại học thương thành website, ở phía trên lập tức mua sắm 15 khỏa long hổ như ý đan. Một khi, hạ, đơn đặt hàng, chẳng mấy chốc sẽ có người đến cửa đưa đan dược, cực kỳ tiện lợi. Bất quá dạng này đan dược cực kỳ đắt đỏ. Một khỏa liền giá trị 1 vạn tích phân, thế nhưng là Hạ Bình y lại nguyên mua, bởi vì nó ẩn chứa năng lượng cực kỳ dồi dào, có long hổ chi lực, có thể cực lớn tăng tốc võ giả cảnh tu vi chân khí. Cứ như vậy, hắn toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại có 1 vạn tích phân, tạm thời dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đúng, cũng không biết trong khoảng thời gian này đạt được bao nhiêu cửu hận giá trị. Hạ Bình cũng chợt nhớ tới những ngày này chính mình một mực đang gây chuyện thị phi, không biết trêu chọc bao nhiêu người, đoán chừng có thể được đến đại lượng cừu hận giá trị. Tích. Cảm giác được Hạ Bình ý nghĩ, hệ thống lập tức trả lời nói, chúc mừng chủ ký sinh, lần này gây nên viêm hoàng đại học phẫn nộ, trọn vẹn đạt được 40 vạn cừu hận giá trị, tăng thêm trước đó hết thể đạt được 85 vạn cừu hận giá trị. 85 vạn cừu hận giá trị. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn nhưng là nhớ tới trước đó hệ thống nhắc nhở, đạt được 100 vạn cừu hận giá trị về sau, liền có thể thu hoạch được hệ thống cung cấp một cái đại lễ bao, trong này có vô cùng chỗ tốt. Mà khoảng cách 100 vạn cừu hận giá trị, cũng vẹn vẹn kém 15 vạn thôi, cái này cũng không tính là rất đa số chữ. Đáng tiếc còn kém 15 vạn cừu hận giá trị. Hạ Bình có chút tiếc hận, đến hắn coi là lần này hành động, hẳn là có thể đạt tới 100 vạn cừu hận giá trị, không nghĩ tới còn kém một chút. Có thể cái này cũng rất bình thường, tuy nhiên Hạ Bình hành động lần này gây nên nhiều người tức giận, nhưng có phải thế không mỗi người đều hận hắn, một bộ phận người cảm thấy hắn tội không thể tha, một bộ phận người lại cho là hắn là anh hùng. Mà lại cho dù hắn hành vi rất không thỏa đáng, bốn phía gây chuyện thị phi, cũng không có đạt tới để cho người ta sinh ra sát ý, sinh ra không chết không thôi trình độ, cho nên có thể đạt được 40 vạn cừu hận giá trị đã coi như là không tệ. Tích tích. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình trên thân sở mát toát chuyển đến trường học phát tới tin tức, ba một chút, mở ra xem, Vân Vũ Sơn Mạch 3 ngày sau đó mở ra, có ý báo tên học sinh, mời trường học trang chủ website. Đưa ra tin tức, xét duyệt báo danh. Báo danh thời gian chỉ cần 1 ngày, hy vọng các vị đồng học nắm chặt. Chương 370, Bình Thiên Môn. Vân Vũ Sơn Mạch. Rốt cục muốn mở ra sao? Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, tâm thần khuấy động. Mấy tuần này đến nay, hắn cũng hiểu biết qua rất nhiều liên quan tới Vân Vũ Sơn Mạch sự tình. Mặc dù nói là một dãy núi, nhưng thật ra là một chỗ dị độ không gian. Bên trong sinh thiên địa linh khí nồng đậm, có thể nói là không có bị khai phát ban đầu bảo địa, sinh trưởng đại lượng thiên tài địa bảo, mỗi một dạng xuất ra qua bên ngoài đều giá trị kinh người, không biết bao nhiêu võ giả hội điên cuồng. Đặc biệt là trong đó sinh mệnh chi thủy, bên trong ẩn chứa đại lượng sinh mệnh năng lượng, nếu như bị võ giả cảnh cường giả phục dụng lời nói, lập tức hội tăng cường sinh mệnh tiềm năng, trợ giúp đột phá đến vũ sư cảnh. Đó là có tiền đều chưa hẳn mua được bảo bối. Đương nhiên, Vân Vũ Sơn Mạch bên trong cũng 10 phần nguy hiểm, sinh tồn lấy rất nhiều mạnh mẽ quái thú,